Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1223 Tương Lai Thor. Odin trong lời nói có làm thấp đi chiến sĩ ý tứ. Bo lại đem lời nói chuyển hướng hắn. HTTPS, Asgard chỉ có chiến sĩ, không có gì quốc vương. Chỉ có Hy Lạp những cái đó ẻo là mới thích cái gì quốc vương. Ta dìu chém chết vô số quốc vương. Lão Đông Tây, người một cái tiểu bối, người bảo thủ. Người cũng là tiểu bối. Ba vị thần vương ai cũng không phục ai. Cái dây giá, kia thật là hảo một hồi mắng chiến. Thor lúc ban đầu còn mang theo cung kính tươi cười ở một bên nghe. Nhưng ở bo một câu, cái này tôn tử còn tính có điểm chiến sĩ vinh dự cảm, lúc sau cũng bị kéo vào chiến đoàn, Thor lý niệm Li Odin vương đạo chi lộ còn có 10 cái năm ánh sáng như. Vậy xa, hắn nhiều ít đã chịu Captain America cùng nước Mỹ đương đại giá trị quan một ít ảnh hưởng. Tương đối để ý dân chủ, tự do này bộ đồ vật, hắn cho rằng thần linh cùng người thường là hai loại sinh mệnh thể. Hai bên chỉ là chức trách bất đồng, cũng không tồn tại ai cao quý ai hèn mọn vấn đề, Odin khịt mũi coi thường. Dân chủ tự do là thần mã đồ vật, đều tự do, chính mình cái này quốc vương quản ai đi, cho rằng đứa con trai này thật sự là quá mức yếu đuối, tâm trí quá mức đơn thuần, nói đơn giản một chút chính là ấu trĩ, bo đảo cho rằng Thor cũng không tệ lắm, rất giống chính mình, tính cách thuần túy, lòng dạ chính nghĩa, là cái chiến sĩ tốt, mơ hồ còn có điểm cách đại thân ý tứ, Buri liền dư lại khinh thường. Đây là ai ra đứa nhỏ ngốc? Cùng chính mình có quan hệ sao? Bo giúp Thor, ứng đối chính mình lão cha cùng chính mình nhi tử chất vấn khiển trách. Bốn người kia thật là hảo một phen khắc khẩu, Doctor Strange nhìn New York Thánh Điện nóc nhà. Vài vị thần vương thanh âm càng lúc càng lớn. Thánh Điện mau sụp, Daisy đảo xem đến rất vui vẻ. Phía trước nửa bán nửa đưa Thor dìu buồn bực đã tiêu trừ hơn phân nửa, Doctor Strange không chuẩn bị. Làm nàng xem náo nhiệt, đem nàng kéo đến một bên. Như vậy không được a. Ba vị thần vương uy thế quá cường, Thor quá yếu, bất lợi với lúc sau thần lực giáo huấn, kỳ thật không phải Thor thực lực nhược, mà là hắn lòng tự tin không đủ. Một dìu có thể chém chết Celestial Gardener, chẳng sợ đây là một cái tam tuyến Celestial, kia cũng là Celestial, Thor lúc này thực lực đã vượt qua đỉnh kỳ Odin. Càng là hơn xa bò cùng Buri, chỉ là hắn thường xuyên bị chung quanh nhân số lạc. Tâm thái thượng đã không nhiều ít cường giả tín niệm này liền dẫn tới hắn quá mức cảm xúc hóa. Cảm xúc tới rồi, bị Ebony Mo châm ngòi hai câu. Lao ra đi một dìu là có thể chém chết Gardener. Cái này chiến tích có thể nói tương đương lợi hại. Nhưng cảm xúc nếu là không đến, khả năng còn không bằng hắn năm đó kén đại trì thời điểm cường đâu, cứu chị Jane Foster, Thor cần thiết là chủ lực. Mà trước mắt hắn cái này tình huống, thật sự vô pháp làm người yên tâm, chúng ta yêu cầu làm Thor kiên định tín niệm. Dr. Strange nói, Daisy cảm thấy có đạo lý. Chưa chiến trước khiếp, tín niệm không đủ, xác thật thực chậm trễ sự, tự thân thực lực một chút cũng chưa phát huy ra tới đã bị lộng chết sự. Nhìn mãi quen mắt, xa không nói, Dracula bá tước liền không phát huy ra thực lực, đã bị Deadpool phí, đôi khi không thể quang xem thần lực mạnh yếu. Tự thân tín niệm cũng rất quan trọng, Thor đồng học hiện tại chính là cường căng. Thực tế không nhiều ít tín niệm, Daisy gãi gãi đầu. Khởi động số 2 phương án đi. Dr. Strange kinh ngạc một phen. Chúng ta có số 2 phương án sao? Không phải là ngài chụp chán vừa định ra tới đi. Người nào đó bàn tay vung lên. Đi, chúng ta đi đem tương lai Thor tìm tới. Tương lai Thor khẳng định có thể áp chế ba vị thần vương. Ít nhất cũng có thể chống lại một chút. Dr. Strange có điểm không tin. Liền xem Thor hiện tại cái này hùng dạng. Hắn tương lai cũng cường không đến nào đi. Hắn thật đúng là vô dụng Tam Stone xem qua Thor. Tương lai. Daisy nhưng thật ra đối này thực chắc chắn. Thor hiện tại thoạt nhìn thực nhược kê. Thực tế tương lai vẫn là rất lợi hại. Bọn họ lại bắt đầu ngao du thời gian tuyến. Đại khái 2 phút sau. Hai người mở to mắt. Daisy duỗi tay đem Thor từ hiện tại ma pháp trận vị trí đẩy ra. Một cái già nua thân hình liền xuất hiện ở hắn phía trước sở chạm vị trí, đã từng áo choàng tóc vàng. Hiện tại toàn biến thành đầu bạc. Cái này lão niên bản Thor râu tóc bạc trắng. Râu rũ đến ngực, mắt trái mang bịt mắt. Cánh tay trái hoàn toàn từ thần vực kim loại chế tạo. Bạc lân ngực giáp thượng tất cả đều là hoa ngân. Cả người vết thương chồng chất. Khuôn mặt cùng vãng tích có vài phần tương tự. Chỉ là tràn ngập mỏi mệt. Daisy vẫy tay. Ý bảo Thor ngươi đứng ở chúng ta bên này đi. Kế tiếp cùng ngươi không có gì quan hệ. Cái này là. Thor chỉ vào đột nhiên xuất hiện lão Thor hỏi. Tuy rằng không nói chuyện. Nhưng hắn đối lão nhân này có mặc danh quen thuộc cảm. Là tương lai ngươi. Dr. Strandon. Giản giải thích hai câu, ta tương lai liền trường như vậy. Thor nhìn lão niên bản chính mình. Xem cái mặt già này. Xem này dày đặc nếp nhăn. Xem cái này nghiêm túc kính. Như thế nào càng xem càng giống chính mình cha a, ta như vậy thanh xuân có tinh thần phấn chấn. Như thế nào tương lai biến thành như vậy? Chẳng lẽ là cha ta giả trang thành ta bộ dáng? Tựa hồ không cần thiết. Lão niên Thor sớm đã thoát khỏi tuổi trẻ khi tật xấu. Lúc này hắn an tĩnh trầm ổn, như là một quả dương cung mà không bắn mũi tên nhọn, gần chỉ là đứng ở nơi đó. Đơn thuần từ khí thế thượng xem, liền không kém gì Odin. Thực lực càng là hơn xa ba vị thần vương thực mau từ bỏ khắc khẩu. Đem cái này tương lai Thor trên dưới đánh giá một lần, nguyên bản thực thích Thor bo đối chính mình. Tôn tử tương lai phát triển có điểm không hài lòng. Chiến sĩ của ngươi chi tâm bị che giấu. Ta đáng thương ngươi, tương phản Odin nhưng thật ra vui vẻ ra mặt. Hắn cảm thấy Thor cái dạng này tương đối giống chính mình. Này thuyết minh chính mình giáo dục vẫn là thành công, hắn vì thế giận mắng lão cha. Ngàn vạn năm đã lâu năm tháng. Sao có thể còn bảo trì ngươi cái gọi là cái kia chiến sĩ chi tâm. Ta đảo cảm thấy Thor thành thục. Lúc này mới càng giống một cái quốc vương, lần này tranh luận không có duy trì bao lâu thời gian. Lão Thor ngừng bọn họ lý niệm chi tranh, thật sự không có gì nhưng thảo luận. Đều không phải 3 tuổi 2 tuổi hài tử. Biết chính mình hậu đại một thế hệ càng so một thế hệ cường là được, lão Thor mạnh hơn Odin. Odin thắng qua bo, bo cũng có thể treo lên đánh chính mình thân cha, cùng càng làm càng nhược. Con cái hàng trăm hàng ngàn rất nhiều địa cầu thần hệ so sánh với Asgard thần hệ loại này nhất mạch tương truyền. Càng ngày càng cường truyền thừa đảo như là một dòng nước trong vài vị. Từ bỏ tranh luận đi. Giản thời gian không nhiều lắm. Lão niên Thor trực tiếp chúa tể nói chuyện hiện trường. Tuy rằng hắn mù một con mắt. Cũng ít một cái cánh tay. Nhưng cái này ngoại hình đảo làm ba vị thần vương rất có thân thiết cảm, tương lai Asgard vẫn là nghênh đón Ragnarok sao? Odin đau kịch liệt hỏi, lão niên Thor không cần Daisy dặn dò. Hắn rõ ràng chính mình nên nói cái gì lời nói. Đã không có nói là, cũng không có nói không. Tương lai sự ai có thể nói được chuẩn đâu. Ngài cũng rất rõ ràng đi. Tương lai cũng không phải nhất thành bất biến, mắt thấy vài vị thần vương đình chỉ tranh luận. Trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không lại xảo. Daisy đi ra, vài vị xem ra là đạt thành chung nhận thức. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.